Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, 3.000 hồn phách. Tô Cảnh an ủi Mã Tiểu Linh, bất quá Mã Tiểu Linh tựa hồ cũng không có lập tức tỉnh táo lại. Cũng đúng, bình thường nhiều nhất cũng liền một hai con mà thôi, bây giờ lại là một đoàn, loại kia đối với sợ con rán người mà nói. Lực trùng kích cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh bỗng nhiên đưa tay nhặt Mã Tiểu Linh ôm vào trong lòng. Hai tay ở sau lưng của nàng bên trên khẽ vuốt. Tốt, tốt, đừng sợ, đừng sợ, bọn chúng vào không được. Tô Cảnh nhẹ nhàng an ủi Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh ở trong ngực của hắn cũng từ từ bình tĩnh lại. Lồng ngực nở nang, khẽ vuốt bàn tay. Để cho nàng nhiều hơn rất nhiều cảm giác an toàn. Một hồi lâu, Mã Tiểu Linh chậm rãi từ Tô Cảnh trên thân lên. Lúng túng ngượng ngùng nói ra. Ta thật không nghĩ tới có nhiều như vậy con rán. Ta sợ nhất cái này. Yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì cái này liền giễu cợt ngươi. Nữ nhân sợ con rán rất bình thường. Hơn nữa ngươi cái dạng này kỳ thật càng khả ái. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Khả ái cái từ này khả năng để Mã Tiểu Linh cảm thấy có chút chịu không được. Thấp giọng lầm bầm một câu gì Tô Cảnh cũng không có nghe rõ. Làm sao bây giờ? Mã Tiểu Linh tuy nhiên bình tĩnh lại. Nhưng là vừa nghĩ tới bên ngoài những cái kia con rán. Nàng vẫn có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Vậy phải xem ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta mới vừa nói ngươi nghe thấy được sao? Những cái này con rán là bị Fujihara Sadako giết người hồn phách biến thành. Bởi vì là bị Fujihara Sadako giết, cho nên bọn họ sợ hãi nữ nhân. Nếu như ngươi có thể tỉnh táo lại mà nói, hoàn toàn có thể nghênh ngang ra ngoài, còn có thể che chở ta ra ngoài. Bọn họ căn bản không dám tổn thương ngươi. Nếu như, ngươi lại còn là không được, vậy ta liền ra ngoài nguyên một đám giết sạch. Chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh có chút lúng túng, có chút do dự, nàng kỳ thật một mực không nghĩ kéo Tô Cảnh lùi về. Nhưng là bây giờ, nữ nhân sợ con rán, kỳ thật căn bản không phải sợ con rán là xúc phạm tới bản thân. Chỉ là đơn thuần chịu không được loại vật này mà thôi. Do dự chốc lát, Mã Tiểu Linh lấy dũng khí vừa định muốn nói thử xem. Tô Cảnh chợt khoát khoát tay. Cái này khiến Mã Tiểu Linh lập tức khẩn trương lên, thế nào? Không phải là những vật kia tiến vào a, là có đồ vật tiến vào. Bất quá không phải những vật kia, mà là Khổng Tước. Khổng Tước, Khổng Tước đại sư, Mã Tiểu Linh bên ngoài nói. Hắn sao lại tới đây? Người thông chi hắn, Tô Cảnh lắc đầu. Không có, có thể là bởi vì Khổng Tước đại sư cũng chú ý tới Sadako võng chạm sự tình. Lại tăng thêm kết giới bị phá, âm khí rõ ràng, cho nên mới phát hiện chạy tới a. Dù sao cái này đại huyết vạn tự chú thế nhưng là từ Lý Cao Dã truyền tới. Lấy Khổng Tước tính cách, nhất định là tới nghĩ muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau đó thanh lý môn hộ a, còn có mấy người, hẳn là Khổng Tước đồ đệ. Mã Tiểu Linh cảm ứng một lần nói, bọn họ dạng này trực tiếp lên đến. Sợ rằng phải gặp nguy hiểm a. Chúng ta ra ngoài đi. Miễn cho Khổng Tước lông thật bị lột sạch. Mã Tiểu Linh nói. Ngươi không sợ là được. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sau đó triệt bỏ kết giới. Kết giới triệt tiêu. Mã Tiểu Linh nắm chặt phục ma bổng. Sau đó mở cửa đi ra. Ngoài cửa, những côn trùng kia còn đang rậm rạp chằng chịt tụ tập. Mã Tiểu Linh cố nén chậm rãi đi về phía trước. Nói cũng kỳ quái, những tên kia thật giống như gặp vật gì đáng sợ một dạng. Theo Mã Tiểu Linh tới gần nhanh chóng lui lại. Bọn họ thật sợ nữ nhân a. Phát hiện này để Mã Tiểu Linh kinh ngạc không thôi. Thời gian dần trôi qua cũng có chút chiến thắng sợ hãi. Đi thôi, Mã Tiểu Linh có chút cố ý nói ra. Trước hết chờ một chút. Tô Cảnh lắc đầu, người trước đi tìm Khổng Tước đại sư. Ta lưu lại giải quyết bọn gia hỏa này. Ta bồi ngươi. Mã Tiểu Linh nói, dù sao bọn gia hỏa này ở chỗ này. Khổng Tước đại sư bọn họ hẳn không có nguy hiểm. Vậy nhưng chưa hẳn, đừng quên oán khí. Tô Cảnh nói, bọn họ không có chuẩn bị, rất dễ dàng bị oán khí nhập thể. Đến lúc đó tàn sát lẫn nhau lên cũng rất phiền phức. Vậy, ngươi làm được hả? Mã Tiểu Linh có chút bận tâm. Dù sao những vật này nghe xác thực rất lợi hại. Yên tâm đi. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Mã Tiểu Linh lúc này mới gật đầu một cái nói tiếng cẩn thận. Sau đó quay người rời đi. Đợi đến Mã Tiểu Linh vừa đi, những vật này liền biến dạng. Từng cái biến hung nóng nảy lên, bắt đầu đồng loạt hướng về Tô Cảnh vọt tới. Tô Cảnh duỗi tay ra, Asauchi trực tiếp đem ra, theo sát lấy trực tiếp phất tay chém tới. Trong phút chốc, hàn khí bức người, ánh đao lướt qua, liền gặp được trước mắt một đám côn trùng trực tiếp bị băng phong. Hyorin Maru năng lực, không khí chung quanh kịch liệt hạ xuống. Tô Cảnh không có ngừng lại, trực tiếp thi triển Sanpo đổi vị trí. Đồng thời vừa dùng Asauchi chảm kích, một bên thả ra xích hỏa pháo, băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên rét lạnh băng phong, một bên cực nóng đốt cháy. Chung quanh nhiệt độ không khí càng là biến đổi thất thường. Loại tình huống này căn bản không cần tinh tế công kích. Dù sao phạm vi lớn như vậy, đánh chính là một mảng lớn. Nhưng là, đám côn trùng này số lượng thực sự nhiều lắm. Lít nhà lít nhít đem bốn phía tựa hồ toàn bộ đều chiếm lĩnh một dạng. Coi như bên này Tô Cảnh công kích, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bị khống chế. Tử thần hình thức, bạch sắc lông dệt phiêu động bao vây lấy hắc sắc tử bá trang. Làm Tô Cảnh tiến vào tử thần kiểu mẫu trong nháy mắt. Những tên kia tựa hồ có chốc lát dừng lại. Suy nghĩ hơi đổi, Asauchi mũi đao hướng phía dưới. Scatter. Senbonjakura, siêu một tiếng, lưỡi đao hóa thành cánh hoa, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, côn trùng số lượng mặc dù nhiều, nhưng là Senbonjakura số lượng lại càng nhiều. So số lượng, Senbonjakura có thể không lo lắng. Bá bá bá, bá bá bá, cánh hoa bay múa, từng cái côn trùng bị công kích, tiêu tán, sau đó hóa thành quang huy. EXP, những cái này đều là EXP. Đám côn trùng này là hồn phách biến thành. Tuy nhiên EXP ít một chút, chỉ là 20 điểm, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Nơi này chính là có trọn vẹn 3000 cái hồn phách a. Nếu là bản thân đem những hồn phách này giết sạch, chậc chậc, EXP còn không lên nhanh a. Bất quá Sadako là sẽ không để cho mình đem những hồn phách này đều giết sạch. Dù sao đây chính là dùng để phát động đại huyết vạn tự chú. Trên thực tế, Tô Cảnh suy đoán không sai. Bọn họ lúc tiến vào Fujihara Sadako liền biết. Cho nên mới sẽ phái ra đám côn trùng này đến giải quyết bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới không thành công. Cảm giác được côn trùng số lượng giảm mạnh, Fujihara Sadako tự nhiên ngồi không yên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.